Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, canh 4, An kiểm chỗ mấy cái muội tử nhìn cái kia xoái khí thiếu niên. Một người nữ sinh nhịn không được mở miệng nói, thật là càng xem càng giống thư trường, bất quá a. An kiểm nhân viên muội tử đem thư trường đưa qua đi thân phận chứng cùng vé máy bay tiếp nhận tới. Nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, nháy mắt liền kinh ngạc, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cư nhiên, thật là thư trường, thiếu niên hướng về phía an kiểm nhân viên muội tử chớp chớp mắt. Muội tử nháy mắt hiểu ý, ngay sau đó thiếu niên liền dùng một ngụm tục tằng thuần khiết Đông Bắc nói. Xem ha đâu, ta đuổi thời gian đâu. Thiếu niên này một ngụm Đông Bắc lời nói làm muội tử đáy lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay. Mà qua, thiếu niên không phải Đông Bắc người đi. Này một ngụm thuần khiết Đông Bắc lời nói rốt cuộc muốn nháo như vậy. An kiểm nhân viên công tác muội tử đem thân phận chứng cùng vé máy bay còn cấp thiếu niên. Làm thiếu niên thông qua, những người khác nháy mắt liền không hề xem hắn. Ta liền nói đi, hắn khẳng định không phải thư trường. Vừa mới kiểm phiếu viên đều không có nói cái gì. Hại ta bạch cao hứng một hồi. Ta còn tưởng rằng hắn thật là ta nam thần đâu. Hôm nay là nam thần sinh nhật đâu. Ta đều đã lâu không có nhìn đến nam thần mới nhất động thái, đúng vậy. Cho hấp thụ ánh sáng thi đại học trạng nguyên lúc sau nam thần liền không biết trốn chỗ nào vậy. Đúng vậy. Hôm nay là nam thần sinh nhật đâu. Ngoặc kép, an kiểm nhân viên muội tử nghe được lời này, nháy mắt có chút ảo não. Vừa mới nam thần bộ dáng rõ ràng là không nghĩ đại gia phát hiện thân phận của hắn. Nàng nói cho đại gia nói có thể hay không không tốt lắm. Ngao tương đương vừa mới cư nhiên đã quên cùng nam thần nói sinh nhật vui sướng. Nói nam thần hẳn là đều đi xa đi. Hiện tại nói cho đại gia hẳn là không có gì đi. Muội tử khụ một tiếng. Kỳ thật, vừa mới người nọ chính là thư trường. Người nói cái gì? Không ít người nhìn an kiểm muội tử. Vẻ mặt kinh ngạc, an kiểm muội tử liền đem vừa mới nhìn đến nam thần thân phận chứng cùng nam thần cố ý học Đông Bắc. Khẩu âm nói đi ra ngoài. Ngao, ta vừa mới cư nhiên bỏ lỡ nam thần. Ta đi, nam thần còn sẽ Đông Bắc lời nói. Nam thần như vậy học thần, sẽ cái gì ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngao ngao ngao tương đương nam thần cư nhiên như vậy lừa gạt chúng ta tương đương ta đều không có cùng nam thần nói. Sinh nhật vui sướng đâu, ta cũng không có nói. Nam thần hẳn là có việc mới không nghĩ làm đại gia phát hiện hắn thân phận đi. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều thực tiếc hận. Chính là thư trường đã đi xa không làm nên chuyện gì. Đã biết chuyện này võng hữu. Nam thần, ngươi liền nói cho ta ngươi còn có cái gì sẽ không? Có hay không người có thể điều tra ra nam thần đi nơi nào? Nam thần còn sẽ Đông Bắc lời nói. Thanh âm còn thực tục tằng. Ta đi, nam thần phía trước còn dùng giọng nữ sướng quá ca. Nam thần này tuyệt sống lợi hại a. Ngoặc kép. Thư trường ngồi ở phi cơ khoang hạng nhất nhắm mắt dưỡng thần. Khoang hạng nhất hành khách tố chất đều không tồi. Liên tính nhìn đến thư trường có chút kinh ngạc cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mà ở ngoại giới, thư trường các fan đã điều tra ra thư trường hạ cơ địa điểm. Chuẩn bị tốt lễ vật đi trước tiếp cơ. Vinh tuyển dịch thượng cơ thấy nhắm mắt dưỡng thần thư trường. Khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Đi tới nàng chỗ ngồi bên cạnh, khoang hạng nhất hành khách phần lớn là có uy tín danh dự nhân vật. Trong đó số ít mấy cái đại nhân vật thấy Vinh Tuyển Dịch kia trong nháy mắt liền kinh ngạc. Hắn, cư nhiên là hắn, Vinh gia chủ, một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân đi tới nhịn không được nói. Thiếu niên nghe thấy nam nhân kia tiếng nói, lông mi run rẩy, mơ mơ màng màng mở to mắt, Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên tỉnh lại. Lệ mi vừa nhíu, hết chương.